Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 659, Phá Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gào vang vọng khắp bốn phương. Trong tích tắc, thiên địa xung quanh hàng dặm như hóa thành lãnh địa của đao. Vực, uy mãnh, hung tàn, những kẻ hỗn chiến trên đường phố bên ngoài bỗng cảm thấy một sức ép đáng sợ. Vào khoảnh khắc ấy, họ không kìm được cảm giác khuất phục dâng trào. Bàn tay siết chặt chuôi đao của nhiều người đều run rẩy. Một người kinh hoàng ném phăng cây đao trên tay xuống, quay lưng bỏ chạy khỏi vùng đất này. Vù vù, tất cả những cây đao xung quanh bỗng rung lên như bị lôi kéo, chúng lơ lửng trên không. Trong chốc lát, khu vực này dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, tựa như hai thế giới riêng biệt. Trong phút chốc, những hạt mưa lất phất trên bầu trời kỳ lạ thay dừng lại lơ lửng giữa không trung, từng giọt mưa như ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Đao quang lấp lóe bất định lóe lên trong bóng tối, lưỡi đao sáng lạn tỏa ra khí tức lạnh lẽo sắc bén. Trác Lăng Chiêu khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn ta giơ tay, một kiếm chém ra, lưỡi kiếm bùng cháy ngọn lửa màu xanh lam, dài khoảng vài thước, vô cùng nổi bật giữa màn đêm. Kiếm khí, tuy kiếm đạo giản dị, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố. Đây là cảnh giới thứ hai của kiếm khí. Ngay cả khi đấu với Viên Trường Thanh, Trác Lăng Chiêu cũng chưa từng sử dụng. Cùng với tiếng gió rít gào, Cầm Long kiếm của Trác Lăng Chiêu nhanh chóng lao đi trong không khí. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, thanh kiếm dài trong tay hắn ta đâm về phía Lâm Mang với một góc độ vô cùng kỳ lạ. Kiếm như rồng bay, xoảng, cùng với tiếng va chạm của kim loại, đao kiếm va chạm vào nhau, bắn ra vô số tia lửa. Lâm Mang một tay cầm đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trác Lăng Chiêu, lạnh lùng nói, kiếm thần, chỉ có thế thôi sao? Trác Lăng Chiêu sắc mặt lạnh tanh, hắn là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, đồng thời cũng là một kẻ có niềm đam mê với kiếm. Lời nói này đang làm nhục kiếm đạo của hắn, nhưng rất nhanh, sắc mặt Trác Lăng Chiêu hơi kinh ngạc, Lâm Mang một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt hắn, xuất hiện trên đỉnh một ngôi nhà. Tuy nhiên, ngay trong chốc lát, thân ảnh Lâm Mang đã biến mất tại chỗ. Khống chế lực, lượng thiên địa ngang ngược chém tới, khí thế ngút trời, khí thế tăng vọt, đi đến đâu, thiên địa đều thành đao vực. Theo một nhát chém của Lâm Mang, mọi thứ giữa thiên địa đều hướng về phía Trác Lăng Chiêu chém tới. Từng thanh đao như những mũi tên chằng chịt cùng chém về phía Trác Lăng Chiêu, áp lực khủng khiếp khiến Huyền Pháp và Trương Huyền Viễn ở xa đều kinh hãi. Trương Huyền Viễn càng kinh ngạc đến ngẩn người. Tiểu tử này từ bao giờ mà cảm ngộ được sức mạnh của thiên địa lại sâu đến vậy? Không đúng, Trương Huyền Viễn nhìn chằm chằm Lâm Mang, nghi ngờ không xác định nói. Hắn đã ngưng tụ tam hoa, mặc dù cảnh giới của hắn không cao, nhưng cảm ngộ về sức mạnh của thiên địa lại vô cùng sâu sắc. Đây không còn đơn giản là điều khiển sức mạnh của thiên địa nữa, mà ẩn chứa một cách mơ hồ lĩnh vực của chính mình, dung hợp ý chí võ đạo của bản thân vào một thế giới. Và lúc này, cảm ngộ của Trác Lăng Chiêu lại càng sâu sắc hơn. Kiếm của hắn như lún sâu vào một vùng bùn lầy, rõ ràng phía trước không có gì, nhưng vẫn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cản trở, ngay cả sức mạnh của thiên địa cũng mơ hồ đi vài phần. Đao ý thật mạnh, sắc mặt Trác Lăng Chiêu hơi ngưng tụ, nhưng trong mắt lại bùng lên một ý chí chiến đấu cực mạnh, nguy cơ sinh tử cũng là cơ duyên. Nếu có thể tiếp được một đao này, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ được. Mặc dù hắn không dùng đao, nhưng đao kiếm vốn tương thông, cầm long kiếm trong tay Trác Lăng Chiêu lơ lửng trên không. Toàn thân tỏa ra kiếm ý cực hạn, dần dần, nguyên thần pháp tướng phía sau từ từ hiện ra. Một bóng kiếm trong, suốt dài mấy trượng hiện lên. Trên giang hồ đều đồn rằng hắn hành xử tàn nhẫn, nhưng không ai có thể phủ nhận danh hiệu kiếm thần của hắn. Ngay cả nguyên thần pháp tướng cũng là kiếm đạo của chính hắn. Không một lời hoa mỹ nào là người theo đuổi kiếm đạo. Hắn vốn khao khát được khiêu chiến với mọi cao thủ. Trác Lăng Chiêu nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, chân nguyên điên cuồng trào dâng. Trong chốc lát, xung quanh cầm long kiếm hiện ra từng bóng kiếm trăng chịt hòa quyện vào nhau, rồi hóa thành một con rồng xanh khổng lồ. Nguyên thần pháp tướng như hòa làm một với cầm long kiếm, vô số kiếm khí xé rách không khí, thoạt nhìn tựa như tiếng rồng gầm dài. Thế nhưng khi tiếng gầm rồng vang lên, một giọng nói hờ hững vang lên giữa hư không nát. Ngay sau đó, đao quang sáng rực giữa màn đêm, sâu trong tầng mây đen như mực, đột nhiên một tia sáng lóe lên, thiên địa như bị nhát chém này chia cắt, cũng giống như một tia nắng ban mai từ bên kia chân trời chiếu xuống từ trong đám mây đen, phá thiên, đao ý và kiếm ý va chạm giữa không trung, ầm ầm, cách trương.